Chương 524, quê ỷ kỳ dị bồ xảo. Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thật vất vả chế tạo ra sủ cỏ mỉ không gian, bị ủ trì hạ mạ đạ giả khống chế được đệ tứ mỉ dục mất khoang buông lòng phá hỏng, ủ trì hạ nguyệt tâm tình đã chìm đến rồi đáy cốc. Bởi vì, lúc trước ủ trì hạ nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, ngưng tụ chính mình nhiều như vậy nhãn lực sủ cỏ mỉ không gian, tự nhiên có thể bị ủ trì hạ mạ đạ giả khống chế được đệ tứ mỉ dục mất khoang dễ dàng phá hỏng. Dù sao, đây chính là ủ trí hạ nguyệt muốn hạn chế lại ủ trí hạ mạ đạ giả duy nhất thủ đoạn ai nhưng mà, chân chính để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được khiếp sợ, còn không phải ủ trí hạ mạ đạ giả không chế được đệ tứ mị dục mất khoang, vương lòng phá vỡ rất hắn chế tạo sủ quả mì không gian. Chân chính để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được khiếp sợ là, ở ủ trí hạ mạ đạ giả không chế được đệ tứ mị dục mất khoang, phá hết chính mình chế tạo ra ảo thuật không gian về sau, đối với cùng với chính mình vị trí. Đàn cái kia hạ thủ chỉ thật mạnh thật nhanh làm ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang, đạn động chính mình ngón trỏ phải cái kia phút chốc, ủ trí hạ nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được một cô ưu việt trả cờ dạ ba động, từ ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang. Trên người tản ra, đón lấy, đợi cho ủ trí hạ nguyệt sử dụng từ đồng cung mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên lý thời điểm. Uchiha Nguyệt liền chứng kiến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, cư nhiên ở đạn động ngón trỏ phải trong nháy mắt, ở đệ tứ mị dục mất khoang ngón trỏ phải bên trên ngưng tụ đại lượng trả cờ dạ. Vẻ này trả cờ dạ đã hoàn thành thủy thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Nồng nặc thủy thuộc tính trả cờ dạ, cư nhiên trong vòng thời gian ngắn bị áp xúc, bị chiết xuất chợt, đến khi Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, đem khổng lồ thủy thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ thành một viên giọt nước mưa thời điểm viên kia giọt nước mưa, liền bị ủ trì hạ mạ đạ giả khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, bắn đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt ẩm ẩm viên kia ở đệ tứ mị dục mất khoang đầu ngón tay giọt nước mưa, hầu như mới vừa bắn ra, liền tới đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Nguyên bản, ủ trì hạ nguyệt sở hữu sở xạ nụ hộ thể, phải không cần lo lắng viên kia ngưng tụ khổng lồ thủy thuộc tính trả cờ giả giọt nước mưa tập kích đến trước mặt mình. Thế nhưng, mới vừa ủ trí hạ nguyệt lợi dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chế tạo sủ có mì không gian, đã tiêu hao đại lượng nhãn lực. Điều này sẽ đưa đến, ủ trí hạ nguyệt hiện nay chế tạo ra sở xạ nụ, chỉ là một cọp giấy mà thôi, miễn là thừa nhận tổn thương nhất định, thì có thể phá nát ở nơi nào. Mà viên kia ngưng tụ khổng lồ thủy thuộc tính trả cờ dạ giọt nước mưa, rất có thể chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Cho nên, tại nơi khỏa giọt nước mưa, mới vừa từ bị ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang trong tay bắn ra thời điểm, ủ trí hạ nguyệt liền muốn không chế được sở sạn đủ, sử dụng su nổ tranh né. Nhưng người nào nghĩ đến, nước kia tích bị đạn xạ mà đến tốc độ, lại muốn so với ủ trí hạ nguyệt sử dụng su nổ tốc độ còn nhanh hơn ngay sau đó liền có thể chứng kiến viên kia ngưng tụ khổng lồ thủy thuộc tính trả cờ dạ giọt nước mưa. Trực tiếp đạn xạ ở tại ủ trì hạ nguyệt chế tạo ra sở xạ nụ trên ngực. Đón lấy, viên kia giọt nước mưa mới vừa cùng ủ trì hạ nguyệt chế tạo ra sở xạ nụ va chạm đến cùng nhau, liền có thể chứng kiến viên kia giọt nước mưa trực tiếp bạo tạc ở tại sở xạ nụ nơi ngực. Chật, vẻ này bạo tạc liền để ủ trì hạ nguyệt chế tạo ra sở xạ nụ, sinh ra một điểm tế vi vết rách. Nhưng ở ủ trì hạ nguyệt, còn có những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên ánh mắt khiếp sợ dưới cái kia tế vi vết rách, lại theo sở xạ nụ trên ngực vết rách, dần dần lan tràn đến rồi sở xạ nụ toàn bộ khung xương bên trên, thậm chí ngay cả sở xạ nụ sa u cái tu la thủ cánh tay cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều hiện đầy vết rách chẳng chịt. Sau đó, đến khi vết rách trải rộng đến sở xạ nụ toàn thân thời điểm, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực dẫn đạo đi ra huyết sắc trả cờ ra, liên đối lấy sở xạ nụ khung xương khung thể, lại trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ mà lúc trước khống chế được sở xạ nụ, tàn sát mười mấy tên làng xương mù thượng nhẫn, uy phong vô cùng ủ trì hạ nguyệt, cũng theo sở xạ nụ hoành đạp, rơi vào trên mặt đất kha y đổ xuống trên mặt đất, là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt ho nhẹ vài tiếng, mỗi một tiếng ho khan đều có thể ho ra. Một ngụm tiên huyết tới. Giả như, ủ trì hạ nguyệt sở xạ nụ là mình bỏ. Cái kia Uchiha Nguyệt phải chịu thương tổn vẫn còn tương đối tiểu. Hiện nay, Uchiha Nguyệt sở xạ nụ là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang mạnh mẽ phá vỡ. Kể từ đó Uchiha Nguyệt tự nhiên muốn thừa nhận sở xạ nụ bị man lực phá vỡ phản vệ. Cho nên, Hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt nhìn như chỉ có chân trái có trọng thương mà thôi, nhưng Uchiha Nguyệt nội thương kỳ thực nếu so với hắn ngoại thương nghiêm trọng rất nhiều. Thậm chí, bởi vì nhãn lực quá độ tiêu hao duyên cớ, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, dường như đều mất đi khi trước quang thải. Nếu như nói, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng ánh mắt, lúc trước là sáng ngời nói cái kia hiện tại Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đã trở nên không gì sánh được cảm đạm nhưng mà, lúc này để cho Uchiha Nguyệt lo lắng, ngược lại không phải là của mình sợ xạ nú bị phá, cũng không phải là của mình thương thế vô cùng nghiêm trọng, mà là những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên khí thế, hoàn toàn khôi phục lại. Phía trước, Uchiha Nguyệt tàn sát làng xương mù ní ra, không thể nghi ngờ cho những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên áp lực nhất định. Thế nhưng, đến khi Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, lại dùng gậy ngón tay một cái liền phá hết Uchiha Nguyệt sở xạ nụ về sau. Những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên khí thế đã khôi phục, trong ánh mắt càng là lóe ra nồng nặc chiến ý, sẽ chờ đợi Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế đệ tứ Mị Dục mất khoang hạ lệnh, diệt trừ Uchiha Nguyệt. Phải biết, vô luận ở khi nào, khí thế đều là vô cùng trọng yếu. Thật giống như thời cổ chiến trường tinh thần của binh sĩ giống nhau, rất có thể chủ đạo chiến tranh đi hướng. Hiện tại, những cái này làng xương mù đội ạ bù thành viên khí thế đã khôi phục, Uchiha Nguyệt liền muốn đối mặt càng nhiều hơn phiền toái. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt bây giờ cha nở dê tha y phi thường không được, ngay cả mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật muốn sử dụng, cũng có thể suy giảm tới đến hắn cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Cho nên, lúc này che ngực, thở hồn hển Uchiha Nguyệt, con hy vọng mình có thể có ngắn ngủi khôi phục thời gian, tới ứng phó phía sau phiền phức. Thế nhưng làm Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, nhìn thấy Uchiha Nguyệt trọng thương đổ xuống tại nơi bên trong thời điểm, khoe miệng đúng là hơi dương lên một nụ cười. Ngay sau đó không chờ Uchiha Nguyệt hảo hảo lấy hơi thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, cùng lúc trước nói qua tên kia làng xương mù đội ạ bù thành viên. Bất lương nam bên phải nói ra, bất lương nam phá y, Uchiha Nguyệt đã trọng thương, ngươi đi tiêu diệt hắn phải. Mị Dục đại nhân đạt được Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mệnh lệnh, làng xương mù đội ạ bù thành viên bất lương nam bên phải gật đầu lia lịa, cười lạnh đi về phía trước Uchiha Nguyệt. Mà ở nơi đó xa cầu thở dốc cơ hội Uchiha Nguyệt, mắt thấy bất lương nam bên phải chậm rãi đi hướng chính mình, thì biết do Uchiha Mạ Đạ Dạ lại phải cho chính mình tìm phiền toái. Chỉ là đợi cho Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, thiên lý hết trước mặt mình bất lương nam bên phải về sau, để Uchiha Nguyệt cảm giác kinh ngạc, cũng không phải làng xương mù đội ạ bù bất lương nam bên phải thực lực mạnh như thế nào. Chân chính để Uchiha Nguyệt cảm giác kinh ngạc, là ở trước mặt hắn tên kia làng xương mù đội ạ bù thành viên bất lương nam pha y. Cư nhiên đeo một cây làng xương mù cực kỳ nổi danh đại đao quệ ỷ kỳ dị bổ xào đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết